xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 32, góc truyện audio.com. Lý Trụ Tử biết mái ngói quý này quý chuyên môn đem xe bò đuổi chậm một chút làm cho xe đi được càng vững vàng, nhưng liền tính như vậy Lê Cẩm cũng thời khắc đỡ sọt bảo đảm mái ngói sẽ không cùng sọt va chạm nhau. Lý Trụ Tử một roi ném lên lưng Nhiêu, nói: "Lê Cẩm, ngươi cùng đại thiếu gia kia quan hệ tốt như vậy à?" Lê Cẩm cười nói: "Chúng ta đều là Tống tiên sinh học sinh, xem như cùng trường." Lý Trụ Tử cảm khái: "Này liền hảo, trước đây nương ngươi còn thường xuyên tới nhà của ta nói bảo ta đi trong thị trấn thời điểm nhìn ngươi nhiều một chút, để ngươi không cần cùng những người khác học hư. Vị đại thiếu gia này ta thấy rất hảo, một chút cũng không chê nhà cái hán ta, ngươi cùng hắn giao bằng hữu liền rất hảo." Lý Trụ Tử so Lê Cẩm lớn hơn 7-8 tuổi, thời cổ nhà cái hán 15 tuổi thành thân, lớn hơn 7-8 tuổi xác thật có thể loại ngữ khí này cùng Lê Cẩm nói chuyện. Hiện tại đang giữa trưa là thời điểm nắng lớn nhất trong ngày, Lê Cẩm cảm giác chính mình bị phơi đến có chút vựng. Hắn một cái tay khác đỡ dưới thân tấm ván gỗ qua một hồi lâu mới đỡ một chút. Trong đầu lại nhiều thêm một ít đoạn ngắn ký ức. Lê Cẩm hơi hơi khép lại đôi mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một nữ nhân ăn mặc vải thô áo tang, dáng người thấp bé, tứ chi thực gầy. Hắn biết đó là nương của Nguyên. Ở hắn vừa mới có trong trí nhớ, nữ nhân mỗi ngày phảng phất đều có việc làm không xong, nhưng liền tính như vậy nàng vẫn như cũ làm không xong rất nhiều việc nhà nông. Lê Cẩm còn có thể tại trong trí nhớ nhìn thấy Nguyên chủ 7-8 tuổi thời điểm bộ dáng hắc gầy giống cái gia hài tử. Lúc ấy Lê gia dân cư đông đảo, Lê Cẩm phụ thân, tổ phụ, tổ mẫu đều còn trong nhà, phân đến đồng ruộng cũng nhiều. Nhưng cả gia đình không ai chịu đi làm một chút việc nhà nông. Tám mẫu đất đều là nữ nhân thấp bé kia cắn răng loại xong, lúc sau còn phải tưới nước. Còn tuổi nhỏ Lê Cẩm đứng ở bờ ruộng chờ mẹ tưới xong một xô nước, hắn liền cầm thùng không trở về, trong chốc lát lại khiêng theo một xô nước tới. 7-8 tuổi nam hài sức lực rất đại nhưng xách nước không có kỹ xảo gì, tràn đầy một xô nước chờ hắn khiêng tới ngoài ruộng thời điểm cũng chỉ dư lại hơn phân nửa thùng. Mẹ nhìn đến thật sự giờ khóc giờ cười, sờ sờ đầu hắn bảo hắn đi theo tiểu đồng bọn chơi đùa. Nhưng tiểu Lê Cẩm lại lắc đầu, mẹ không cần mệt như vậy, hắn còn nhỏ không thượng quá học đường, biểu đạt câu nói cũng chỉ sẽ dùng ý nghĩ của chính mình nói ra, nếu là tuổi lớn một chút có lẽ liền sẽ nói ta tới giúp mẹ làm việc, mẹ là có thể nhẹ nhàng một chút. Trong trí nhớ thấp bé nữ nhân tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt nhưng nhìn thấy Nguyên chủ vẫn là lộ ra tươi cười. Ngẫu nhiên người trong thôn đưa nàng trứng gà nàng cũng giấu đi trộm để lại cho Nguyên chủ ăn. Khi đó Nguyên chủ còn sẽ phân nữ nhân một nửa, hai người cùng nhau ăn. Mà nữ nhân ôn nhu cười lại là một miếng cũng không chịu ăn nhiều, tất cả đều để lại cho tiểu Nguyên chủ. Lê Cẩm mở mắt ra, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Hắn cơ hồ mỗi lần cùng Lý Trụ Tử tiếp xúc người này liền sẽ nói Nguyên chủ mẫu thân, một câu, nương ngươi là người đáng thương, nương ngươi bảo ta chiếu cố ngươi nhiều một chút. Góc truyện audio.com. Trước đây Lê Cẩm cũng không có quá nhiều cảm xúc, rốt cuộc chính hắn chỉ là cái người xuyên Việt, thật sự không thể tự ít ỏi từ ngữ cảm nhận được Lý Trụ Tử hai câu này lời nói hàm nghĩa. Hắn vốn tưởng rằng chính mình phía trước đứt quãng hiểu biết đến Nguyên chủ gần 2 năm ký ức đã vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới bị nắng phơi đến vựng vựng hồ hồ, cư nhiên lại nhiều thêm một chút thời trẻ ký ức. Lê Cẩm nói, Trụ Tử ca, nương ta. Chấm, hắn hơi hơi hé miệng, đột nhiên cảm giác có chút nghèo từ, hắn liền tính nhìn thấy đoạn ký ức kia tràn đầy cảm xúc nhưng vẫn là khuyết thiếu đại nhập cảm. Nói nữa Nguyên chủ mẫu thân đều đi 2 năm, hiện tại nhắc lại cũng chỉ bất quá tăng thêm bi thương. Lý Trụ Tử nói, nương ngươi nếu là biết ngươi hiện tại có tiền đồ, còn có hài tử nhất định sẽ thực vui mừng. Lê Cẩm đỡ sọt tầm mắt dừng ở cách đó không xa đồng ruộng, nói. Chỉ mong đi, Lý Trụ Tử nói, ngươi hiện tại nói chuyện cũng văn chiếu chiếu, ta là đại quê mùa đều ngượng ngùng cùng ngươi nói chuyện. Lê Cẩm cười khổ, ta chỉ là nhớ tới nương ta tâm tình có chút mất mát. Lý Trụ Tử gãi gãi đầu, đều do ta không tốt cùng ngươi để chuyện này. Bất quá nương ngươi xác thật hảo, giống như chính là 10 năm trước ngươi lúc ấy còn nhỏ ta đã cưới vợ, ngươi còn cởi chuồng chạy khắp thôn. Lê Cẩm, đây là cái hay không nói, nói cái giờ càng nói càng hăng say sao? Lý Trụ Tử tiếp tục nói, ta còn nhớ rõ ngươi lúc ấy đặc biệt ngoan, nương ngươi trồng trọt mệt ngươi liền đi giúp nàng gánh nước, cha ngươi không cho ngươi hỗ trợ ngươi còn trộm đi. Giống như lúc ấy cũng là tháng 6 tháng 7 đi, ta nhớ rõ đặc biệt nóng. Ngươi gánh nước thời điểm rớt giếng, nương ngươi thấy ngươi lâu như vậy không khiêng nước qua vội vàng tìm ngươi. Cha ngươi nói ngươi không chừng đi chỗ nào đó chơi, kết quả nương ngươi nói không có khả năng, cuối cùng phát hiện giếng nâng nước dây thừng còn đó, nàng sắc mặt trắng bệch cầu trong thôn người xuống giếng tìm ngươi. Lê Cẩm ngốc một chút không nghĩ tới còn có chuyện này. Nói đến cũng khéo, trước khi hắn xuyên qua lại đây cũng là 7-8 tuổi, thời điểm rơi vào trong sông ở bệnh viện rất lâu mới dần dần khôi phục ý thức. Lý trụ tử nói, cuối cùng là ta đi xuống, người trong thôn dùng mấy cây dây thừng cột lấy ta liền xuống giếng. May mắn ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ, còn gầy biết đem chính mình vào trong thùng nước, ta liền đem ngươi bế lên. Tuy rằng ngươi lúc ấy ngất xỉu nhưng may mắn cuối cùng không có việc gì. Lê Cẩm nói, trụ tử ca không chỉ có đối ta có ân cứu mạng, những năm gần đây vẫn luôn chiếu cố ta, Lê Cẩm suốt đời khó quên. Lý trụ tử xua xua tay, nói, ngươi nếu là nhìn thấy lúc ấy nương ngươi biết ngươi rớt giếng thời điểm sắc mặt sợ là cũng sẽ làm ra lựa chọn giống ta. Chấm, ngày thường là một người hiền hòa cần lao, khi đó nhìn Lê gia người ánh mắt giống như là đang nhìn ác quỷ. Phảng phất Lê Cẩm nếu thật sự không còn nữ nhân này liền phải đầu đâm vào tường chết liền. Lý trụ tử mới đầu là đáng thương hắn, kết quả không nghĩ tới nữ nhân này vì báo đáp hắn giúp hắn đệ đệ lấy được một tức phụ nhi hiền huệ. Lý trụ tử cũng liền thật sự đem chuyện Lê Cẩm để ở trong lòng. Thậm chí đem Lê Cẩm như chính mình nửa cái đệ đệ tới đối đãi. Liền lúc hai người nói chuyện cũng sắp tới thôn rồi. Lý trụ tử nói, cocchuyenaudio.com. Lê Cẩm A, tuy rằng ngươi hiện tại có tiền đồ, bên người bằng hữu cũng đều là người tốt. Ta nói như vậy cảm giác ta nịnh bợ ngươi. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, có việc cần nhờ ta cứ việc tìm, trụ tử ca ta nhất định giúp ngươi. Lê Cẩm nhớ lại chính mình xuyên qua lại đây trải qua đủ loại chuyện, thái độ nghiêm túc lên, nói. Trụ tử ca về sau ngàn vạn đừng nói những lời này, ngươi đối ta hảo ta đều nhớ rõ, liền tính ta về sau thi đậu tú tài ngươi cũng là ca của ta. Lê Cẩm điều chỉnh tâm tình đem mái ngói dọn vào trong viện. Thiếu niên nghe được thanh âm thực mau ra cửa, hắn hiện tại thân thể khôi phục càng ngày càng tốt, đi đường thời điểm chân đã không còn run rẩy đứng không yên. Liền như vậy trực tiếp nhìn qua thiếu niên căn bản là không giống một người mới vừa sinh hài tử, tứ chi nhỏ dài, cốt nhục đều đặn. Lê Cẩm tự hỏi gần nhất thịt ăn rốt cuộc ăn vào trong bụng ai. Bất quá thời gian còn nhiều, dưỡng lâu rồi tự nhiên sẽ trường thịt. Lê Cẩm nghĩ như thế. Thiếu niên không nhận thấy được Lê Cẩm tâm tư, thiên chân vô tội ở Lê Cẩm trước mặt xoay hai vòng. Hoàn toàn không chú ý tới người nào đó đôi mắt ám ám. Theo sau hắn từ trong phòng lấy ra chính mình dùng dây mây biên tốt cây quạt giống như hiến vật quý bên người Lê Cẩm, ngồi xuống chính mình quạt gió cho hắn. Lê Cẩm, buổi sáng biên sao? Tần Mộ Văn gật gật đầu, lại nghĩ tới Lê Cẩm không cho chính mình đi lại nhiều. Hắn nói, dây mây là Tiểu An lấy lại đây, hắn nói chính mình muốn biên mấy cây quạt đưa cho phu quân nhưng hắn không biết, bảo ta dạy cho hắn. Cuối cùng Tần Mộ Văn ra mặt dày chính mình biên tốt lấy về tới cấp Lê Cẩm hiến vật quý. Lê Cẩm khen ngợi, biên không tồi, bất quá chỉ có phiến cốt lọt gió. Chuyên trang đọc truyện, Trùng Chu Yển, O.A.G. Thiếu niên nghe được lời khen này đôi mắt sáng lấp lánh, đôi lông mày nốt chu sa đều tiếu lệ thêm một chút. Vì thế hắn càng dốc hết sức mà cấp Lê Cẩm quạt gió. Nhưng, làm nhiều công ít, Lê Cẩm nói, người với ai học biên cây quạt? Tần Mộ Văn nói, trong thị trấn có cửa hàng chính là bán giỏ tre, dây mây cây quạt, trước kia ta đi chỗ đó làm công, sư phó dạy. Bất quá sư phó chỉ dạy cho mỗi người một loại, bằng không mỗi người đều đem hắn tiền lời học đi, hắn làm sao kiếm tiền được. Lê Cẩm cảm thấy chính mình giống như nhìn thấy qua cửa hàng này, hắn nói. Có phải hay không trước cửa treo hai đèn lồng màu đỏ nhà kia sao? Tần Mộ Văn gật đầu. Là, sư phó chính là một cái ca nhi đối chúng ta thực hảo. Lê Cẩm nghĩ cửa hàng kia hoàn toàn không giống thiếu niên nói bán giỏ tre như vậy. Mà là bán các loại tiểu đồ chơi theo mùa. Tỉ như mùa xuân bán diều, đá cầu, mùa hạ bán cây quạt, thu bán sọt cái kỳ, mùa đông bán đèn lồng. Chỉ tiếc thiếu niên không thường đi ra ngoài, lúc này mới không biết cửa hàng kia chân chính bộ mặt. Hơn nữa, cây quạt bên ngoài khẳng định muốn hồ hai tầng giấy như vậy mới có thể quạt ra gió. Sư phó vẫn là có tàng tư, Lê Cẩm nói, tháng sau chờ ngươi thân thể hảo mang ngươi đi trong thị trấn chơi. Thiếu niên tròn dẹp mắt hạnh trừng thành tròn xoe. Thật vậy chăng, Lê Cẩm, đương nhiên là thật sự, tháng sau ta sẽ đi Hạnh Lâm đường ngồi khám, mang ngươi đi bái phòng Ngô đại phu một chút. Thiếu niên sừng sốt, ta phải uống thuốc sao? Nói xong cương nhiên còn có chút lùi bước, thần sắc toát ra tới, phiến cây quạt cũng không còn hăng say như vậy. cocchuyenaudio.com. Lê Cẩm bị hắn phản ứng làm cho giờ khóc giờ cười, nói. Không phải, ta phía trước hái thảo dược đều là Ngô đại phu thu, hắn chiếu cố nhà của chúng ta rất nhiều, ta muốn mang ngươi trông thấy hắn. Tuy nói thiếu niên xác thật thể hư nhưng thật sự không cần uống thuốc nông nỗi. Thiếu niên nghe được Lê Cẩm nói mới biết được chính mình hiểu sai ý, hắn lại ngoan ngoãn tiến đến Lê Cẩm bên người ra sức quạt cho hắn. Lê Cẩm cảm giác chính mình không cẩn thận khai quật ra Tân Đại Lục, hắn hỏi. Sợ đắng sao? Thiếu niên rất là chần chờ, tựa hồ tự hỏi chính mình rốt cuộc có nên hay không kiều khí nói chính mình sợ đắng. Rốt cuộc cha dạy dỗ hắn không thể kiều khí a. Lê Cẩm xem hắn phản ứng cũng đã biết đáp án, hắn thay đổi vấn đề. Mật đường cùng đường mạch nha thích ăn cái nào? Thiếu niên nói, mật đường. Lê Cẩm hỏi xong sau không nói chuyện, thiếu niên trộm đánh giá Lê Cẩm thần sắc nhỏ giọng nói. Trong nhà đường còn không có ăn xong, tạm thời không cần mua lạp. Lê Cẩm, ta biết. Thiếu niên nhất thời có chút nghi hoặc nếu A Cẩm biết vì cái gì muốn hỏi hắn. Lê Cẩm nói, về sau nếu là ngươi ngoan ngoãn uống dược liền khen thưởng mật đường cho ngươi ăn. Thiếu niên, .. không phải không uống thuốc sao? Lê Cẩm cười ở trên y má hắn không có nhiều ít thịt, trên y nhẹ nhàng véo một chút, hắn phát hiện thiếu niên ngoan hoàn toàn không cần ngụy trang. Bởi vì hắn từ trong xương cốt liền lộ ra ngoan khí. Đều rõ ràng như vậy cương nhiên còn không phát hiện ra chính mình nói giỡn. Qua một lát thiếu niên phục hồi tinh thần lại, Lê Cẩm cho rằng hắn biết chính mình nói giỡn. Kết quả liền nghe được thiếu niên nói, uống dược liền uống dược. Tác giả có lời muốn nói, Tần Mộ Văn, véo mặt một cái ta liền uống dược, Lê Cẩm ta cự tuyệt. Tần Mộ Văn, ủy khuất ba ba, hảo đi ta nghe lời uống dược, Lê Cẩm, không, đến lượt ta thân ngươi một cái, được hay không? Cách chương.